Chương 54, gặp lại. Trần Mạch công tử, cầu phiếu đề cử. Hơn ngàn yêu thú trực tiếp tràn vào trong thôn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bọn họ không nhìn ngoài thôn người chơi, nhưng là tiến vào thôn làng về sau gặp người thì giết, mà lại, mãnh liệt như vậy cùng toàn cục lượng yêu thú, hoàn toàn là chịu không được, trừ phi ngươi có thế trong nháy mắt tập kết hơn vạn người chơi, nhưng là cái này là không thể nào, bởi vì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị hơn nữa còn có một chút, người chơi tại cũng vô dụng, bởi vì người chơi đẳng cấp phổ biến tại ngũ lục cấp, những quái vật này phổ biến đẳng cấp vượt qua 10 cấp, bọn họ xử lý những thứ này người chơi chỉ cần 2 lần, kỹ năng khả năng một chút thì giải quyết. Nhưng là, người chơi muốn ngăn trở cái này thú triều, kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng, dùng tuyệt đối số lượng ngăn trở, nhưng là bây giờ lại không thể. Những thứ này yêu thú liền như là ngựa hoang mất cương một dạng vọt thẳng tiến vào trong thôn trực tiếp hướng các thôn dân trong phòng sông, hoặc là giết chết tại thôn làng trên đường phố tất cả có thể nhìn thấy nở tờ cờ. Người chơi trong lúc nhất thời, các người chơi, các thôn dân chạy tứ tán, có một ít người chơi tựa nở dê ngăn trở bọn họ, lại bị trong nháy mắt hòa tan tuyệt vọng, kêu khóc, sụp đổ, thét lên tại toàn bộ thôn làng phiêu đãng. Khác đừng giết ta, một người trung niên phụ nữ ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng tuyệt vọng nhìn lên trước mặt một cái đại địa chiến hùng. Giống đại địa chiến hùng nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo nàng ngã xuống vũng máu bên trong. Giờ phút này, Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên đi tới tân thủ thôn cái khác một chỗ thật cao bên vách núi ngồi đấy, Tiểu Duyên nhu thuận rúc vào Trần Mạch trong ngực, Trần Mạch ôm nàng, hai người cư cao lâm hạ nhìn phía dưới trong thôn phát sinh hết thảy các người chơi nỗ lực xông vào thôn làng, bọn họ cũng xông vào, thế mà bọn họ lại ngăn không được bọn họ có thể liên hợp mấy tên người chơi đánh giết một con yêu thú, lại không cách nào trong thời gian ngắn đem tất cả yêu thú toàn bộ đánh giết. Trần Mạch đôi mắt lóe ra băng lãnh. Nói thật, đáng thương là đáng thương, thậm chí hắn có một ít không đành lòng. Nhưng khi hắn nghĩ tới trước đó hết thảy, hắn lạnh như băng lên đại ca ca, vì cái gì đại ca ca không đi giúp bọn họ? Tiểu Duyên tại Trần Mạch trong ngực giơ lên cái đầu nhỏ nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Bởi vì, đây hết thảy chính là ta tạo thành, lại tại sao phải giúp bọn họ đâu? Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng. Có thế bọn họ tại sao muốn chết đâu? Trần Mạch nhàn nhạt cười một tiếng, bởi vì bọn hắn khi dễ Tiểu Duyên, lại bởi vì bọn hắn làm rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình, dùng mạng đến mạng, đây là bọn họ cái kia có trừng phạt. Vậy đại ca ca cũng là trừng phạt bọn hắn, người Trần Mạch nói ra, nếu như ta không trừng phạt bọn họ, có lẽ vĩnh viễn thì sẽ không có người có thể trừng phạt bọn họ. Đại ca ca là người tốt. Tiểu Duyên cái đầu nhỏ lại rúc vào Trần Mạch trong ngực. Không, ta cũng không phải người tốt. Trần Mạch nhìn phía dưới ánh mắt lấp lánh nói. Phía dưới thôn làng trong thời gian cực ngắn trực tiếp luân hãm, không biết bao nhiêu thôn dân chết tại huyết bùn đại khẩu cùng móng vuốt phía dưới, bản thân có rất nhiều người chơi qua đến giúp đỡ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái kia đầy đất máu tươi, thậm chí là đầy đất chân cụt tay đứt thơ ý điếm, bọn họ hỏng mất, đây đều là người chơi bình thường, bọn họ đều là người bình thường, đừng nói là chân cụt tay đứt, chết người đều chưa thấy qua, bọn họ ai có thể chịu nổi không biết bao nhiêu người. Cùng thổ lấy chạy ra, hoặc là trực tiếp lựa chọn lò gấp quá kinh khủng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ sinh ra cực đại bóng mờ, đây là bọn họ rất nhiều người không có nghĩ tới trước kia game online giả lập, đừng nói là chân cụt tay đứt, liền xem như đem nở tờ cờ giết cũng sẽ không xuất hiện huyết, nhưng là hiện tại hết thể chân thực đến phảng phất như là một cái thật người đã chết, cái kia mùi máu tươi còn vô cùng dày đặc, bất quá đối với người chơi tới nói là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, giới hạn tại nhằm vào nở tờ cờ chuyện như vậy, nhưng thật ra là sẽ khiến xã hội khủng hoảng, nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ có hình ảnh như vậy đâu, vốn còn muốn cùng một chỗ xông lại sau đó đem trong thôn yêu thú toàn bộ giải quyết hết, vừa ở vào thôn nhìn thấy một màn kia màn, nguyên một đám cuồng thổ lấy chạy ra, thậm chí có người nghe thấy đến trong thôn những cái kia nở tờ cờ tuyệt vọng kêu thảm thì không dám tiến vào. Trần Mạch toàn bộ hành trình mang theo Tiểu Duyên xem hết tình cảnh này, Tiểu Duyên không sao cả nhìn, càng nhiều cũng là giúp vào Trần Mạch trong ngực, Trần Mạch chỉ có thể nhìn thấy bên trong từng màn, bất quá chân cụt tay đứt cái gì thấy không rõ, hắn nhìn đến cái này đến cái khác thôn dân tuyệt vọng chạy, sau đó lại bị từng cái yêu thú chắn lên, cắn xé, xé rách, cuối cùng chết thảm, có lẽ bọn họ sẽ có một ít người tránh còn thức không chết, nhưng đoán chừng cũng thừa không được mấy cái đi, tóm lại thì coi như bọn họ còn sống cũng sẽ rời đi địa phương này. Đi cả đời cũng sẽ ở trong tuyệt vọng vượt qua đi, loại này thanh âm tuyệt vọng truyền rất xa, kéo dài thật lâu, thật, khác không nhìn, thì đơn thuần nghe loại thanh âm này cũng có thể làm cho người sụp đổ cùng làm cơn ác mộng. Phía sau, Trần Mạch cảm nhận được một số khí tức, hắn nghiêng đầu qua, chau mày, Trương Thu mang theo cái kia hơn 20 nữ hải tử cùng đi tới Trần Mạch bên người, đứng tại bên bờ vực, nhìn phía dưới thôn làng. Tí tách, Trương Thu nước mắt của các nàng im ắng trượt xuống, rơi trên mặt đất biến thành hư vô. Hoa một số tuổi nhỏ trực tiếp sụp đổ khóc giống lên. Loại này khóc, là một loại đại thù đến báo tiêu tan, cũng là một loại thống khổ. Nhìn đến đã từng sống chung thôn dân như thế tuyệt vọng, nhớ tới đã từng điểm điểm hô hào Vương bá bá, Trương thúc thúc, Lý mãi mãi, các nàng lại hại các nàng mỗi một nhà người, nghĩ tới những thứ này lại rất khó chịu đằng sau, các nàng ôm cùng một chỗ khóc lớn, thân ảnh của các nàng càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Trương Thu xoa xoa nước mắt sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch, hướng về hắn thi lễ một cái. Cảm ơn Trần Mạch công tử. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên đứng lên. Trương Thu không có khống chế tâm tình của mình, nước mắt còn tại trượt xuống. Cái kia bảo vật theo động huyệt cuối cùng đi ra ngoài, Trần Mạch công tử liền có thể nhìn đến mức bí mật kia, ta trong động vách tường đã khắc lên đi. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng nên rời đi. Trương Thu nhìn thoáng qua thôn làng, trong đôi mắt là tiêu tan, đồng thời cũng có chút lưu luyến không rời đi, sau đó vừa nhìn về phía Trần Mạch, bóng người càng lúc càng nhạt, thanh âm càng lúc càng yếu ớt. Cảm ơn Trần Mạch công tử. Nước mắt của nàng không ngừng mà trượt xuống. Đáng ra không vì tận mắt thấy cảnh này, biến thành cho bụi. Trần Mạch nhìn lấy nàng trầm giọng nói. Nếu như các nàng không chọn rời đi Vọng Tiên Lâm, các nàng là có thể lựa chọn linh hồn tiến vào minh giới, tại minh giới bắt đầu cuộc sống mới, nhưng là các nàng rời đi chỗ đó, không có loại lực lượng kia bảo hộ, các nàng đem về biến thành cho bụi, thậm chí có lẽ liền cái gọi là đầu thai chuyển thế cũng không có, triệt triệt để tiêu tán. Đáng giá Trương Thu khỏe miệng lộ ra một vệ tiêu tan nụ cười. Thật vô cùng hoài niệm đã từng mọi người, tất cả mọi người không buồn không lo sinh hoạt tại cái này ngăn cách trong thôn nhỏ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Gặp lại Trần Mạch công tử, gặp lại cái thế giới này. Gặp lại tất cả mọi người chảy nước mắt, bóng người biến thành lấm ta lấm tấm, hóa thành hư vô theo gió phiêu tán tại nàng sắp tiêu tán nháy mắt. Nàng nhìn thấy Tiểu Duyên vừa quay đầu, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, nàng muốn nói cái gì nhưng là đã không nói ra miệng.